Hai loại hình thái hoàn toàn khác biệt, thế nhưng lại có cùng một điểm tương tự, thâm uyên cũng có thể hình thành nên một loại thượng thương trái ngược. Bất quá thâm uyên ý chí là đại diện cho sự tối tăm, tà ác, hủy diệt. Thâm uyên vật chất, có thể ăn mòn thiên bi hay không? Cổ Trần đột nhiên toát ra một ý niệm trong đầu, thâm uyên vật chất, là đại biểu cho thâm uyên lực lượng. Vậy nó có thể ăn mòn thiên bi sở hữu thượng thương chi lực hay không? Nghĩ đến liền muốn thử ngay, Cổ Trần trực tiếp mang theo một đoàn thâm uyên vật chất vừa luyện ra, rời đi bí điện, vừa vặn trông thấy lão Chí Tôn vẫn còn đứng thủ ở bên ngoài. Tôn giả, khổ cực cho người rồi. Cổ Trần cười vuốt cằm cảm tạ. Lão Chí Tôn khoát khoát tay, nhân hoàng quá khách khí, bộ xương già này của ta có thể làm được cái gì ngươi cứ việc phân phó, lão phu chắc chắn sẽ tận sức. Tôn giả, ngươi nhìn xem loại thâm uyên vật chất này có thể ăn mòn thiên bi hay không? Cổ Trần lật tay, lấy đoàn thâm uyên vật chất mà hắn vừa luyện ra, mở miệng hỏi thăm. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1676. Lão Chí Tôn xem xét, nhất thời kinh ngạc thốt lên, cổ vật chất này chính là thâm uyên vật chất không sai, nhưng muốn dựa vào nó mà gây ô nhiễm cho thiên bi thì có vẻ không thực tế cho lắm. Trừ phi ngươi có thâm uyên ý chí chân chính, có lẽ thâm uyên tà nhãn trong tầng thứ 9 của thâm uyên có thể làm được. Lão Chí Tôn mở miệng nói ra cái nhìn của mình, dường như cũng có nhận biết đôi chút nhắc nhở. Biện pháp này đã từng có người thử qua, chỉ có thâm uyên tà nhãn có năng lực như thế, đáng tiếc vẫn là không đạt được thành công. Thâm uyên tà nhãn là đại biểu cho thâm uyên ý chí, cường đại, tà dị, chỉ cần liếc một chút liền có thể khiến chúng sinh vạn vật trở nên ô nhiễm, nghe. Nói thần linh nhìn vào đều sẽ đọa lạc. Có hiệu quả là được, thâm uyên tầng 9, tà nhãn. Cổ Trần dường như có điều suy nghĩ đối với những lý giải xoay quanh thâm uyên. Kỳ thật có rất nhiều chuyện đều từng bị hiểu sai lệch, không cách nào đánh đồng với những gì mà lão Chí Tôn biết đến được nghĩ. Cổ Trần dò hỏi, tôn giả, có thể giới thiệu kỹ càng hơn một chút cho ta tình huống của thâm uyên hay không? Còn có, thiên ngoại đến cùng là trường hợp như thế nào? Thiên ngoại có phải cũng giống như thượng giới hay không? Thâm uyên đến cùng có bao nhiêu tầng, ai cũng không rõ ràng, chỉ biết là thâm uyên có tầng thứ 9, cũng là tầng cường đại nhất, chứa đựng thâm uyên tà nhãn. Lão Chí Tôn chậm rãi mở miệng, dừng một chút mới tiếp tục nói. Nói đến thiên ngoại, cái này có chút phức tạp, ngươi nói hắn là thượng giới cũng không đúng, nghiêm chỉnh mà nói thiên ngoại kỳ thật cũng là hư không chiến trường mà thôi. Nói như vậy, hư không chiến trường cùng thiên ngoại là giống nhau, bất quá thiên ngoại rộng lớn mênh mông hơn, giống loài nhiều hơn vô số mà thôi. Cái gọi là chinh chiến hư không kỳ thật cũng là chinh chiến thiên ngoại. Nói cho chính xác là, hư không chiến trường chính là một bộ phận của thiên ngoại, hoặc là nói, toàn bộ thiên ngoại hư không, mới thật sự là hư không chiến trường, nơi này bất quá chỉ là bị ngăn cản tách ra là một phần nhỏ thôi. Lão Chí Tôn nói ra nhận biết của bản thân, hư không chiến trường kỳ thật cũng chỉ là một phần nhỏ thiên ngoại mà thuộc chuyện này khiến Cổ Trần có chút ngạc nhiên cùng kinh nghi, những gì hắn nói cùng với những gì mình biết vẫn tồn tại một chút sai lệch. Xem ra, luân hồi kinh lịch cũng không thể tin toàn bộ nội, không chừng trong bóng tối vẫn còn một cổ lực lượng mà mình chưa nhận biết. Trong đầu Cổ Trần nhanh chóng suy tư, ẩn ẩn cảm thấy có một loại sự kiện khó nắm bắt thiên ngoại chính là hư không chiến trường, mà trước mắt ở đó kỳ thật cũng đang bị chặn một số thông tin, khiến hắn nhất thời không đoán được phía thâm uyên, lai lịch còn thần bí hơn, hoàn toàn không có ai thực sự hiểu biết rõ về nó. Bí mật của thâm uyên chân chính là một thứ thần bí khó lường, uyên chính là một cái gai độc, thượng thương khẳng định đã phong ấn nó rồi. Nếu không, đến khi bị ô nhiễm, toàn bộ man hoang đều sẽ rơi xuống thâm uyên, trở thành một bộ phận trong đất. Quá Cổ Trần vẫn có sáng kiến cùng kế hoạch của mình. Thâm uyên thì đã sao, nếu nhân tộc không còn tồn tại, ngươi còn quản cái gì mà thâm uyên với chả vực sâu. Giờ phút này, có thể còn sống sót mới là sự thật được coi trọng nhất. Hủy diệt, ngươi cứ tới đi, tộc nhân nhân tộc của ta đều chết sạch, quản thế giới của ngươi có bị diệt hay không để làm gì chứ. Xem ra, ta phải đến thâm uyên một chuyến mới được. Cổ Trần âm thầm hạ quyết tâm. Muốn tìm một cơ hội chui vào dưới vực sâu xem thử tình huống có phải vẫn đúng như chính mình suy đoán cùng nhận biết hay không, rất nhiều việc phải cần hắn đi xác minh cho rõ ràng mới có thể chân chính áp dụng kế hoạch của mình. Ngươi muốn tiến vào thâm uyên? Lão Chí Tôn liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấu dự định của Cổ Trần, Trần gật gật đầu thừa nhận, không còn cách nào, tiến vào thâm uyên là chuyện không thể tránh khỏi. Đây chính là một phần rất quan trọng trong toàn bộ kế hoạch, nếu không biết rõ một số bí mật của thâm uyên, ta không có cách nào thành công được. Thâm uyên chính là cổ lực lượng mà ta có thể lợi dụng được. Trần nói ra chi tiết những gì mình đang tính toán. Lão Chí Tôn nghe xong trầm mặt không nói, tinh tế phẩm vị, suy tư, cân nhắc được và mất trong đó, cuối cùng vẫn có khuynh hướng thiên về suy nghĩ của Cổ Trần vậy,

Ngay cả Cổ Trần cũng phải kinh ngạc, hắn thầm nghĩ, phải chăng vì khô lâu này ký sinh mình quá lâu nên mới có loại biến hóa đó. Cảm giác, thật kỳ quái. Khô lâu hoạt động thân thể, cạc cạc mở miệng phát ra thanh âm, nhưng lại là thanh âm của Cổ Trần. Chỉ là thanh âm này cho người ta một cảm giác tà ác khủng khiếp, ma tính mười phần, như một tôn nguyên thủy đại ma được đản sinh từ tiên thiên. Xác thực rất quái lạ. Cổ Trần đánh giá khô lâu. Bắt đầu cắn nuốt đoàn vật chất thâm uyên này thôi. Sau một khắc, Cổ Trần lấy ra một đoàn vật chất quỷ dị, nó vừa đen đúa vừa quái gở, Cổ Trần có được nó nhờ vào lần luyện hóa tôn thâm uyên lĩnh chủ trước kia. Hiện tại nó đã chính thức phát huy được tác dụng của mình, thì ra là để chuẩn bị cho bộ khô lâu này đây. Chỉ thấy khô lâu màu đen đưa tay nhận lấy đoàn vật chất thâm uyên kia, trong nháy mắt, đoàn vật chất thâm uyên biến thành trạng thái dịch xâm nhập vào thân thể khô lâu, hòa tan tận xương cốt. Cắn nuốt. Một tiếng rống to khàn khàn truyền đến, khô lâu tuôn ra một cổ quy tắc khí tức cường đại, đó là cắn nuốt lực lượng, lập tức triển khai cắn nuốt. Rất nhanh, vật chất thâm uyên bị cắn nuốt từng chút một, ý chí của thâm uyên cũng dần dần dung nhập vào trong ma hồn của khô lâu. Quá trình cắn nuốt dung hợp giữa cả hai diễn ra rất nhẹ nhàng, nhanh chóng. Răng rắc, răng rắc. Lúc này, từ trong khô lâu tuôn ra từng đoàn hắc vụ, thâm uyên ma khí hỗn loạn tà ác lập tức sôi trào, bao vây lấy thân thể khô lâu. Trong nháy mắt, Cổ Trần nhìn không thấy khô lâu đâu nữa, hắn chỉ thấy hắc khí nhấp nhô, không ngừng lăn lộn trùm lên khô lâu, biến hóa quỷ dị đang xảy ra. Linh hồn Cổ Trần rung lên, thông qua ma hồn cảm ứng, hắn cảm nhận được thân thể khô lâu đang không ngừng trưởng thành, biến bị, sau lưng dài ra một đôi cánh đen nhánh, phía trên hiện lên vô số ma văn. Mà trong thân thể khô lâu dần diễn sinh ra một cổ điểm xấu vật chất, nó như hóa thành một loại huyết nhục, xây dựng nên thâm uyên. Trọng sinh, đây là một loại trọng sinh quỷ dị. Cổ Trần trợn mắt, hắn không bỏ qua bất kỳ biến hóa nào, hắn tỉ mỉ quan sát toàn bộ quá trình, tinh tế cảm nhận nó. Dần dà, khô lâu gầy đét trước kia lập tức biến thành một tôn thâm uyên sinh vật cao 5 mét, đôi cánh đen nhánh sau lưng tỏa ra khí tức kinh khủng. Trên cơ thể khô lâu đã mọc đầy một tầng thâm uyên vật chất, nó bao bọc khô lâu, tầng tầng lớp lớp, vô số gai xương mọc ra. Cảm giác đầu tiên bộ khô lâu này mang đến cho người ta là dữ tợn, tà ác, điềm xấu, khủng bố. Xong rồi. Cổ Trần vui vẻ, cảm giác mình có thêm một thân thể khác, cũng chính là thâm uyên phân thân trước mắt, ma hồn cảm ứng dần dần truyền đến. Thân thể thật cường đại. Thâm uyên phân thân kinh ngạc hành động cơ thể, đôi cánh to lớn sau lưng hơi chấn động một chút, cả ngọn núi răng rắc tan rã, hóa thành bột mịn tiêu tán. Cảm giác cường đại đó khiến Cổ Trần cũng phải kinh hãi, bởi vì lúc này đây hắn cảm thấy thâm uyên phân thân không hề thua kém bản thể chút nào. Đi thôi, tiến vào thâm uyên. Cổ Trần hít sâu một hơi, khẽ vuốt cằm nhìn thâm uyên phân thân, chỉ thấy phân thân nhẹ nhàng vũ động đôi cánh, cả người hóa thành một đạo hắc quang chui vào trong vòng xoáy, tiến vào thâm uyên. Bầu trời tối đen không ánh sáng, một vầng trăng đỏ như máu treo trên cao, vậy ánh trăng nhờ nhợ xuống phía dưới. Ánh trăng chiếu rọi, phía trên mặt đất đỏ sậm tràn đầy vết hại, hỗn loạn, chết chóc. Rống. Từng tiếng gào thét vang lên, khí tức tà ác đập vào mặt, có thâm uyên ma vật đáng sợ vồ dứt tới. Sát khí bừng bừng. Bành. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, thâm uyên ma vật kia vị đánh văng ra ngoài, nện thẳng xuống đất, từ trong thân thể chảy ra thâm uyên ma huyết. Nơi này chính là thâm uyên. Thâm uyên phân thân của Cổ Trần đánh giá bốn phía, ma quang đen nhánh bao trùm thân thể cao 5 mét của nó, đôi cánh sau lưng nhẹ nhàng vũ động, lấp lánh ánh sáng tà ác. Nó nhìn ma vật nằm yên không nhúc nhích phía trước, chậm rãi đi lên, sau đó vươn tay ôm ấy thân thể to lớn của thâm uyên ma vật. Bắt đầu triển khai cắn nuốt. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1680. Ông. Thâm uyên ma vật cao to mười mấy mét lập tức khô quắt lại, từng chút một biến thành tro bụi, tiêu tán không thấy đâu nữa. Thâm uyên phân thân cảm giác bản thân mình mạnh thêm chút nữa, thâm uyên ý chí càng đậm, loại ý chí giết hại, hỗn loạn, vặn vẹo, hủy diệt kia đang ăn mòn ảnh hưởng nó. Đáng tiếc. Với nguyên thủy ma hồn cộng thêm cắn nuốt chi lực khiến nó không thèm để ý nhiều, nó trực tiếp cắn nuốt dung hợp của thâm uyên lực lượng này. Đến đây, dường như phân thân đã trở lại thế giới vốn thuộc về mình, vô cùng thoải mái, không có cảm giác đè nén như khi ở bên ngoài, thậm chí chẳng khác gì cá gặp nước, nó vui sướng hấp thu cắn nuốt, đây mới chính là đặc tính thâm uyên. Nơi này là thâm uyên tầng thứ nhất, lĩnh chủ kia đến từ thâm uyên tầng thứ năm. Cổ Trần nhớ lại tôn thâm uyên lĩnh chủ mà hắn luyện hóa trước đó.